The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 85, Sky Labyrinth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính chờ 50 vote mà buồn ngủ quá bỏ đê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta sẽ gặp lại. Sting, Sama, Rock, Sama, Yukino nhìn hai vị sát long nổi tiếng từ lúc trở về đến giờ vẫn đờ đẫn nhìn vào không khí có chút lo lắng thử hỏi. Nhưng không nhận được đáp lại. Hai người họ làm sao vậy? Một cậu trai lực lưỡng tóc xanh ở góc khác của căn phòng khoanh tay nhăn mặt dò xét. Ký ức của tôi không có trường hợp này. Anh chàng mặc nguyên bộ lễ phục đỏ rực rỡ đang ngồi vắt chân trên sofa hơi nhấc mũ, nâng cằm kỳ lạ nhìn họ. Em không biết nữa, Yukino vô cùng hoang mang. Đã sắp 12 giờ tiểu thư Minerva nói rằng rất có thể năm nay sẽ có một vòng loại diễn ra sớm. Nhưng giờ chủ lực của hội chúng ta thì lại. Này, tình huống này. Phải làm sao đây? May mắn thay, trong lúc những người khác khó xử thì luôn có hai người sẵn sàng cho việc này. Rock, Frozer, Exit luôn mặc một bộ đồ ếch hơi nhón chân, ôm lấy mặt cậu trai tóc đen của cậu. Sting, Cole, Lecter bên cạnh cũng rụt rè kéo tay Bạch Long. Hai sát long nhân như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn xuống hai người bạn nhỏ của mình. Lecter, Frost, đúng vậy, họ không phải chỉ có một mình. Họ không thể mất tinh thần như thế. Họ chính là kẻ mạnh nhất. Tôi hứa với cậu, Sting cười, ngoéo tay với cậu mèo đỏ. Một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua hắn ta. Chấm, Sting, Cole, Lecter hít mũi, rồi gật mạnh đầu. Rock nhìn cậu bạn của mình cũng gật đầu. Tôi hứa, tôi nhất định, Frotin Rock, cậu mèo ếch với tay ôm mặt cậu cọ mặt vào mũi ảnh long vui vẻ. Fro chỉ cần Rock vui thôi. Ba người còn lại trong phòng nhìn cảnh này, dù chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng không nhịn được thở phào. Cùng lúc đó, tại quán trọ Hannibal, phòng của đội Fairy Tail A, một sự hoang mang đang trồi lên khỏi mặt nước. Wendy đâu rồi? Sau khi mắng mấy đứa em la cả buổi không thấy mặt Eza lập tức đổi giọng dò hỏi. Phải rồi, Lucy giáo giác nhìn quanh tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Trễ quá, Ray lo lắng, có Kala đi cùng, tớ không nghĩ là họ đi lạc đâu. Happy lắc đầu, viễn cảnh này mang tới một tưởng tượng khác trong đầu Lucy. Cô ấy ôm mặt, chúng ta phải làm gì đây? Nếu cô em gái nhỏ nhất nhà họ học hư thì sao? Nhỡ cô bé bị lũ côn đồ dụ dỗ đi đánh lộn cùng thì sao? Nhỡ, thì là do cậu có trí tưởng tượng phong phú qua đó cô nhà văn. Ray đen mặt, cốc cốc, yêu, tụi này mang snack cho mọi người này. Epelman và Lizaner bật cửa mang cho họ thức ăn theo thùng. Ôi, mọi người xuống núi rồi đấy hả? Nasu mắt sáng rực lúc thấy họ cậu trai cười tâu toét. Đúng vậy, bọn tớ đã luyện tập rất nhiều. Epelman gật đầu, nhưng nhớ lại tình cảnh thảm thương của mình suốt 3 tháng cho đến hiện tại, vừa kể vừa muốn khóc. Đáng ra tớ muốn tham gia đội và thể hiện cho Lizaner lẫn Nichan thấy, nhưng mà... Đội A toàn bộ là thành viên nhóm Nasu, là nhóm được công nhận có sự phối hợp ăn ý nhất cả hội. Đội B thì toàn là quái vật, đến Nichan còn không thể tham gia. Bỏ cuộc cũng là sự lựa chọn của đàn ông. Này Lizaner, tôi nhờ em một chút được không? Eza gọi với cô gái đang lén cười khúc khích giọng có chút lo lắng. Dạ, Lizaner ngẩng đầu ngạc nhiên, là vì Wendy vẫn chưa trở về nhà trọ, mà chúng tôi thì không được phép đi đâu sau 12 giờ. Ray gãi đầu thêm vào, tích, đúng lúc này, kim dây của chiếc đồng hồ cũng đã nhích lấy mili cuối cùng. Cong, cong, cong, cong, cong, hồi chuông dài thật dài văng vẳng toàn bộ thành phố hoa. Tất cả mọi người cau mày. Mới nhắc, 12 giờ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Quay trở lại khoảng 20 phút trước, cậu xong rồi sao? Mira cẩn thận chỉnh lại cổ áo chiếc sơ mi đen, rồi lùi lại, nhìn người kia bỏ mũ, buộc lại tóc không nhịn được bật cười. Thoải mái rồi chứ, Salus ngượng ngùng cười gãi má. Vừa nãy, quả thật cô có chút giận quá mất khôn, dựng một kết giới bự như vậy giữa thủ đô chưa bị sờ gáy ấy là do may mắn. Nếu như để song long Sabertooth nhìn thấy cái con người vừa nãy tay còn chưa đụng đã đè họ dẹp lép thành ra thế này, không biết có tức đến chết ngất hay không? Đi thôi, chúng ta sắp muộn mất rồi. Mira cười lắc đầu rồi nắm lấy tay cô ấy. Không biết có khiến mọi người lo lắng không nữa. Yên tâm, tớ sẽ không để chúng ta muộn đâu. Salus với tay còn lại ôm lấy cô gái tóc bạc. Nhớ đường rồi à, Mira thuận thế tựa vào người cô cười khẽ. Có vẻ dùng sức rất tốt cho việc phục hồi trí nhớ sau đó. Ngốc, thế nên tất cả đều tụ tập ở dưới này làm gì? Salus giờ khóc giờ cười nhìn bốn con người cộng với một con mèo đang khoanh tay nhìn chằm chằm mình giữa tầng trệt quán trọ. cậu về muộn, Kana chống cằm lười biếng ngáp dài. Đi đâu giờ mới về Salus? Lasers nhướn cao chân mày. Còn chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ giới nghiêm đấy em biết không? Tuy rằng đi theo tiếng gọi tình yêu nghe thật tuyệt, Jovia ôm mặt lắc đầu. Nhưng chúng ta nên quan trọng cuộc thi hơn nha Salus. San, Mira, San, vì một ngày có được Ray, Sama, và vì chức vô địch Fiore cho Fairy Tail, CSA, lúc đầu còn nói tôi. Gazio vắt chéo chân, xin lỗi mà. Ừ thì, đúng là lỗi của mình làm họ lo lắng, Salus lập tức nhận sai. Mọi người tha thứ cho tôi đi ha, chúng tôi không phải cố ý tóc đen gãi má, nhưng cũng ngượng ngùng kể sự thật là cô. Vừa đi bắt nạt con nít về, đành chắp tay cúi người cười gượng. Chỉ là vì, tôi vướng vào một trò đùa trên phố thôi ấy. Đương nhiên là lời giải thích qua loa như vậy thì hội đồng thẩm phán không có vẻ gì là muốn tha thứ cho bị can. Tứ bề thọ địch vô cách phản kháng, Salus muốn khóc. Ai, thật ra ấy, còn có một phần là do tật xấu của cậu nữa. Mira vào lúc này lần nữa lo kéo tay Salus đi trước lên lầu. Đi được vài bước cô quay đầu nhìn xuống mấy người đang bĩu môi, nở nụ cười thật tươi đúng chất thương hiệu bartender tài giỏi. Mira nháy mắt, chúng ta nên lên phòng thôi mọi người. Luật là phải có mặt ở phòng trước 12 giờ mà đúng không? Salus lạc đường cũng không phải chuyện gì bí mật, tôi hứa là lần sau sẽ không có. Một câu nói, nhẹ tênh hóa giải nguy cơ nội loạn. Đội B Fairy Tail nhìn nhau, nhún vai rồi lật đật đứng dậy khỏi cái bàn lớn dưới sảnh quán trọ. Đi theo cô, Salus cười híp mắt còn hơn là mình vừa đạt được thành tựu nào. Cảm giác được che chở thật quá tốt. Mira đi trước chú ý đến biểu cảm này của cô, khẽ cười nhéo lòng bàn tay tóc đen một cái, nhỏ giọng. Thật ngốc, Salus cười càng ngu ngơ. Jovia, Lasers và kể cả thành phần không biết thế nào lại được tính vào là Gazio đều ở đằng sau nhìn họ có chút hâm mộ. Chỉ có Kana là làm ra biểu cảm như sắp bị căng, âm thầm trợn trắng mắt. Cô quả nhiên là nên đẩy nhanh lịch trình đi mua một bộ kính mát. Cong, cong, cong, tiếng chuông vang vọng này quả nhiên đủ để gọi toàn thể cư dân Crocus thức giấc. Chắc chắn là có điểm rồi. Lisanner và Epelman vẫn chưa trở lại sao? Mira nhăn mày lo âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã đến giờ giới nghiêm của cả hai đội, bắt đầu từ giờ phút này, tất cả các thành viên tham gia đại hội không được bước ra khỏi cửa nhà trọ nửa bước. Cậu không cần lo đâu, hai đứa nó ở bên chỗ Eza mà đúng không? Salus cười cười, lén dùng ngón út câu lấy ngón út rảnh rỗi của tóc bạch kim. À mà Epelman vẫn chưa biết chị nó tham gia đại hội đâu nhỉ? Cậu nhóc cứ tưởng vị trí đó là của Zelan, tớ chỉ là quên chưa nói. Mira quay mặt, từ hôm trước vừa phân đội trở về đã dính bẫy của ba thành phần hết nói nổi ngay tại nhà, đến ngày hôm qua sau khi trả đũa vẫn hơi bực mình, nên chị cả nhà Strau đã quyết tâm phải bạo kích em mình một phen. Nhưng thật sự, hôm nay cô cũng bỏ ý định đó rồi, chỉ là do quên mất nên không nói. Lisanner vừa liên lạc với tớ, Kana bất đắc dĩ chen vào giữa cuộc thủ thì, Wendy mất tích rồi, cô ấy đang giúp đội A đi tìm. Mất tích, Lasers lập tức ngẩng đầu. Wendy, Lily cao mày nhìn sang, cả Kala hả, có phải cô bé đi lạc rồi không? Jovia lo lắng hỏi, không thể, Kala sẽ không lạc đường. Mira lập tức phủ quyết, ừ, Kana thừa nhận rồi quay về phía Salus, thế nên là, trung tâm thành phố, vườn hoa khu vực cung điện Mercurius. Salus bỏ tay khỏi hội ấn, rối rắm nhíu mày, Wendy đang ở gần đó, thật quái lạ, tôi không cảm giác được em ấy đang gặp nguy hiểm gì cả. Không có, Gazio chọn mày. Không có, chúng ta có thể tạm thời bình tĩnh, nhưng hãy nói với Liz. Hỡi thành viên của các hội pháp sư tham gia đại hội ma thuật năm nay thân mến. Xin chào buổi sáng, một giọng nói vang vọng cắt đứt cuộc trò chuyện thu hút ánh nhìn của toàn thể những người đang thức và đã bị đánh thức ra ô cửa sổ phòng trọ của họ. Nơi quả bí ngô, à không, một người với cái đầu bí ngô xuất hiện giữa bầu trời, lộn nữa, phải nói là cái ảnh lập thể khổng lồ của anh ta đang che kín bầu trời thành phố. Bắt đầu rồi Salus, Lasers khoanh tay ngẩng đầu. Vâng, Zehihihi, Gazio cười, tớ sẽ cùng Lisanner đi đón Wendy. Kana nói vọng lại một câu trước khi chạy đi mất. O, khoan từ từ Kana. Bắt lấy, Salus chợt nhớ tới điều gì, bớt chút thời gian móc vội một tấm thẻ từ trong túi ra ném cho cô. Hiện tại đã hết giờ tham quan rồi. Cầm lấy nó, quân lính canh gác sẽ cho cậu vào tìm kiếm. Ok, cả nhóm tạm thời thở phào, lấy lại tinh thần, chăm chú quan sát diễn biến ngoài bầu trời. Jovia cảm thấy rất hồi hộp, yên tâm, không phải chỉ mình em, chúng ta ai cũng thế. Mira khẽ nắm tay cô, nghiêng đầu mỉm cười. Kể từ bây giờ đợt dự tuyển sẽ chính thức bắt đầu, và chúng ta sẽ chọn ra 8 đội từ 113 đội đã đăng ký. Giữa không trung, nhà phát ngôn Bí Ngô tiếp tục thông báo hàng loạt những tin tức gây sốc nhanh chóng gây ra một đợt hoang mang dư luận. Đại hội ma thuật không hổ là đại hội ma thuật, mỗi năm một kiểu thi, mỗi năm lại có cách khiến người ta bất ngờ. Mỗi năm số đội tham gia lại tăng lên và rồi họ quay qua chỉ trích nội dung chương trình ngày càng nhạt nhẽo. Cho nên năm nay chúng tôi chỉ chọn ra 8 đội cho vòng thi chính thức. Quy, hay nói thẳng ra là đá hết mớ tạp nham từ đầu cho chương trình chính thêm phần hấp dẫn. Luật dự tuyển vô cùng đơn giản. Theo câu nói của anh ta, chỉ trong giây lát, nhà trọ mà các hội đang ở lại trong thành phố vụt cái vươn lên cao giữa bầu trời, hoàn toàn tách biệt hẳn với phần còn lại của Crocus. Rồi từ mỗi nhà trọ những con đường dần hiện ra cố định giữa không trung. Tất cả chúng cùng dẫn về một phía, nơi mà hiện tại còn trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ai cũng kinh ngạc với bài thi bất ngờ nhưng vô cùng kỹ càng của ban tổ chức. Riêng Salus lại khẽ nhớn mày, Ahata, cô cảm nhận được một dao động ma pháp quen thuộc. Lần này vui rồi đây. Các bạn đã sẵn sàng để thi đấu với nhau chưa? Bí Ngô lần nữa cao giọng như lời hịch kích thích sĩ khí của tất cả. Đích đến là đấu trường của đại hội Domus Flau. Chỉ 8 đội đến đó đầu tiên sẽ được vào trong và thi đấu. Các bạn được tự do sử dụng ma thuật mà không có bất cứ hạn chế nào. Nghe không Salus, Lasers bá vai cô cười thích thú. Trò này hay ngay từ đầu. Em cũng thấy thế, anh nói sao anh hai? Chấm, em gái nhà Drea cong môi nheo mắt nhìn anh. Hãy nhớ, chỉ có những đội đến đích theo thứ tự từ 1 đến 8 mới có thể vượt qua dự tuyển. Quan trọng là phải 5 thành viên cùng đến đích với nhau mới được xem là hợp lệ. Với điều này, có một chút rắc rối xảy đến với Fairy Tail A vì bây giờ, họ chỉ có 4 người. Dê hi hi hi, chán nhỉ, nếu bọn họ bị loại ngay từ vòng đầu, vậy thì còn gì vui nữa chứ? Gazio thì tay lên lan can, nhoài người hứng thú bừng bừng nhìn bầu trời. Sẽ không, Epelman đang ở đó. Salus lôi ra một cuốn sổ trong túi áo cùng bút thiếp mắt mỉm cười. Cậu sẽ không sai mất cơ hội đối đầu Nasu đâu Gazio. Dê hi hi hi, lại bị cô đọc nhưng tôi mặc kệ. Và còn một điều nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai đó mất mạng trong mê cung. Câu nói này mang đến cho người ta cảm giác không được tốt lắm, không biết nó có ám chỉ cái gì không? Giữa bầu trời, đích đến của tất cả các con đường. Nơi bí ẩn đã được bật mí, nhưng ngay giây phút nhìn thấy nó, Salus bí ẩn cười. Thứ được gọi là mê cung xuất hiện với dạng một hình cầu khổng lồ với đầy những mảnh thép tựa như những mảnh duy băng màu đỏ quấn quanh. Cuộc dự tuyển đại hội ma thuật mê cung trên không? Sky Labyrinth bắt đầu, Salus, anh sẽ nói. Lasers phản xạ có điều kiện xách Gazio lên vai, dưới chân phát ra lôi điện sáng rực. Chiến thắng là của chúng ta. Chấm, vì số một toàn Fiore, Salus cũng nắm lấy tay Mira cùng Juvia cười càng hoa lệ. Chiến thôi, vượt mặt hết thảy mọi người, đội B Fairy Tail rất nhanh đã có mặt ở bên trong mê cung trên không. Và đương nhiên là tốc độ chẳng phải thứ duy nhất mà nhóm 5 người này có thể cho mọi hội khác hít khói. Giờ thì đi hay đánh, Lasers nhìn quanh một lượt nhớn mày bẻ tay răng rắc. Tốc độ hiểu tình huống của họ cũng mạnh hơn rất nhiều người. Nói thật tôi thích đánh. Gazio vớ lấy một mảnh sắt từ cái cầu thang gần đó, nhai rột rạc. Nhưng chắc chúng ta phải đi trước tìm đường. Yêu cầu để chiến thắng của mê cung trên không là đến cửa ra nhanh hơn hết thảy những kẻ khác. Vậy nên chúng ta sẽ có hai cách chọn để qua vòng. Một là tìm đường chạy đến đích, còn hai là loại bỏ toàn bộ các hội còn lại. Chúng ta là một trong 8 hội duy nhất còn trong mê cung thì nghiễm nhiên là chúng ta chiến thắng. Tuy nhiên cách thứ hai có chút may rủi về thời gian và các lọt lưới, nên thông thường thì cách một sẽ khả thi hơn. Nếu như nhóm của họ không phải Fairy Tail B, cô nói sao Mira? Lasers khoanh tay nhếch mép, ara ara, thật xấu hổ quá đi, người ta vốn dĩ không thích đánh nhau mà. Mira ôm mặt híp mắt ngại ngùng, nhưng nếu anh đã hỏi, thì trẻ con mới chọn chứ, take over, sa tăng sâu, người lớn phải lấy cả hai. Chấm, ma lực tím sẫm không bị kìm hãm không ngừng trào ra oanh tạc xung quanh. Jovia đang bận phân biệt phương hướng chợt quay lại nhìn đội mình. Chấm, ủa, cô gái nước chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng ý tôi rồi đấy. Lôi long Lasers cũng không hề nín nhịn cái chi bắt đầu để ma lực oanh tạc, anh quay sang em gái. Salus, nói xem chúng ta có thể làm gì nào. Ủa, Jovia bấy giờ mới chú ý sang con người đang cười mắt kính, vừa xoay bút vừa híp mắt nở một nụ cười chắc chắn sẽ khiến ban tổ chức khóc thét. Mọi người thích về nhất hay thích đánh đủ nào? Quẻ à, giờ mới đúng quy trình cắt chương ngắn ngủn đây, từ chương này tôi cứ thích ngừng chỗ nào là tôi cắt chỗ đó. À, với tôi đã quyết định phần thi này và Hidden đều là sân khấu của Salus. Nên nếu có ai không thích thì tôi xin lỗi, nhưng mà tôi muốn để Salus quậy banh ban tổ chức cơ. AS cách chương.